đại ca định làm gì? Mạc Trường Hà trầm giọng nói. Chuyện của Cự Tử liên quan đến quan nguy nhà họ Mạc. Sao có thể tùy tiện để người ngoài chữa trị? Người đâu? Bắt lại, Mạc Trường Hải quát lớn. Những người khác tấn công Diệp Phàm. Dừng tay. Sắc mặt Mạc Nguyệt lạnh xuống. Trên người tản ra hơi thở lạnh băng. Không xong. Người nhà Công Thâu đến Mạc Thành. Đột nhiên một con cháu nhà họ Mạc vội vã chạy. Đến. Ngay lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Sao bọn họ đến nhanh như vậy? Mạc Trường Hà biến sắc. Hình như bọn họ biết trước bố cục cơ quan Mạc Thành chúng ta. Những cơ quan đó đều bị bọn họ phá hủy. Con cháu nhà họ Mạc trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy? Sao bọn họ biết được bố cục? Cơ quan nhà họ Mạc, Mạc Nguyệt nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Triệu tập con cháu nhà họ Mạc đi ngăn cản bọn họ. Mạc Trường Hà nói. Mạc Trường Hải, ông và nhị trưởng lão lập tức dẫn người đi đối phó nhà Công Thâu, Mạc Nguyệt nói. Mạc Trường Hải liếc nhìn Diệp Phàm. Gật đầu, bên trong Mạc Thành, cách Trương.